Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2463. Chương 2463. Ngõ hẹp gặp nhau. Tốt một cái trình bày sự thật. Lăng Kiếm Tâm phách trưởng cười to. Lâm thần y xem ra sớm đã nhìn thấu sinh tử, biết rõ chính mình hội gặp nguy hiểm, lại như cũ có thể như thế lạnh nhạt chỗ chi. Ta dù cho là sống cao tuổi rồi, cũng là mặc cảm a. Lâm Thành Phi nháy mắt mấy cái, cười nói, Kiếm Tâm trưởng lão, mình không nói những thứ này hư, ngài thì đàng hoàng nói cho ta biết, ngài thôi diễn chi thuật, thật có lợi hại như vậy. Đó là tự nhiên, Lăng Kiếm Tâm chậm rãi nói ra, các ngươi kiếm các, không tất cả đều là kiếm tu sao? Vì sao ngài lại am hiểu thôi diễn chi thuật? Thôi diễn chi thuật, cũng chính là tướng thuật, tục xưng đoán mệnh chi thuật. Tại phàm tục thế giới bên trong, muốn xem một người bình thường vận mệnh, rất đơn giản, tu vi cao thâm một số tu đạo người, cũng có thể làm đến. Thế nhưng là, chỉ cần vừa bước lên con đường tu hành, vận mệnh liền sẽ biến nổi sóng chập trùng khó khăn trắc trở không ngừng. Muốn nhìn rõ ràng một người tu đạo vận mệnh, rất khó. Thế nhưng là, có một loại thôi diễn chi thuật, có thể thôi toán ra tu đạo người vận mệnh, thậm chí là từ nơi sâu xa muốn phát sinh đại sự. Cũng có thể thôi toán một hai, dạng này thôi diễn tông sư. Cơ hồ thì tương đương với nhiều một đôi mắt, cặp mắt kia có thể xông phá thời gian hạn chế, đoán trước tương lai trùng điệp hình ảnh cùng cảnh tượng. Gặp Lăng Kiếm Tâm trả lời nghiêm túc, Lâm Thành Phi cũng thu liễm ý cười. Vậy ngài mới vừa nói, diệt thần minh sớm muộn hội diệt, trắng như xương khẳng định sẽ chết. Cũng là thật, tự nhiên là thật. Lăng Kiếm Tâm nghiêng hắn liếc một chút, tựa hồ là có chút không vừa ý. Chẳng lẽ ta là cố ý biên ra những thứ này cố sự lừa ngươi? Lâm Thành Phi xin lỗi nói. Ngài trước đừng nóng giận. Ta không phải ý tứ này. Ta chính là muốn hỏi một chút ngài. Đã ngài có thể nhìn đến nhiều đồ như vậy. Như vậy, có thể hay không nói cho ta biết. Diệt thần minh lúc nào sẽ diệt vong? Trắng như xương lại chết tại trong tay ai? Đến lúc đó chúng ta Hoa Hạ là dạng gì? Lăng Kiếm Tâm sắc mặt càng ngày càng khó coi, nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi trong ánh mắt, càng là tựa hồ có đạo đạo lửa giận mãnh liệt mà ra. Lâm Thành Phi cũng phát giác được chút không đúng, kỳ quái hỏi, Kiếm Tâm trưởng lão, ngài cái này là làm sao? Thân thể không thoải mái, người cố ý để cho ta khó chịu đúng hay không? Lăng Kiếm lòng dạ vẫn khó bình quát nói, không có a. Lâm Thành Phi không hiểu, hắn vì sao lại đột nhiên toát ra một câu nói như vậy. Thôi diễn chi thuật, huyền diệu khó giải thích, ta có thể nhìn đến một số phân mảnh hình ảnh, đã đáng quý, ngươi còn hỏi ta những cái kia cụ thể vấn đề, ngươi để cho ta trả lời thế nào? Lăng Kiếm Tâm xấu hổ giận dữ nói, xem thường ta thôi diễn chi thuật, liền trực tiếp nói cho ta biết. Ta theo ngươi liều mạng. Lâm Thành Phi vội vàng đứng người lên. Trước chớ vội liều mạng, ngài ngược lại là nghe ta giải thích a. Ta cũng là bởi vì quá tin tưởng ngài thôi diễn chi thuật, cho nên mới hỏi những vấn đề kia a. Ta coi là ngài có thể tính ra đến đâu. Thật không có bị ý tứ, ngài hiểu lầm. Lăng Kiếm Tâm hỏa khí lại không có vì vậy hạ xuống mảy may. Mắt thấy liền muốn hướng về phía Lâm Thành Phi xông lại. Vì mặt mũi, quả nhiên là đem đại khách chi đạo ném qua một bên a. Tốt tại lúc này, ngoài cửa truyền đến từng trận đàm tiếu thanh âm. Lần này vội vàng mời Trung huynh tới. Thật sự là chuyện rất quan trọng. Nếu có chiêu đãi không chu đáo địa phương, Trung huynh cứ việc nói ra, ta nhất định hết sức làm cho Trung huynh hài lòng. Một cái khách khí âm thanh nam nhân vang lên, Lăng huynh không cần khách khí như thế. Chúng ta thập đại môn phái, vốn là đại biểu đạo môn, thủ hộ phương thế giới này, bảo trì thế giới này trên đại thể bình thản. Hiện tại có người muốn làm hư quy củ, chúng ta tự nhiên cần phải cùng chung mối thù, cộng đồng lui địch. Lăng Khiếu Thiên cười ha ha nói, Trung huynh không hổ là gia chủ nhà họ Trung, phần này gặp nguy không loạn khí độ, thiên hạ lại có mấy người có thể làm được. Nói chuyện, phòng cửa bị mở ra, Lăng Khiếu Thiên bồi tiếp một cái thần sắc nho nhã trung niên nam nhân. Cùng lúc xuất hiện tại Lâm Thành Phi trước mặt, nam nhân này tóc dài, trần trụi hai chân, một thân trường bào màu trắng, nhìn qua phóng khoáng ngông nghênh, nhưng là cái kia nụ cười trên mặt lại trải rộng một loại khí chất, cái kia tựa như là dáng vẻ thư sinh, cũng chỉ có no bụng thi thư người mới có như thế ung dung thanh nhã tư thái. Lăng Khiếu Thiên cười ha hả nói ra, Trung huynh, chúng ta phải đầu tiên nói trước, lần này tập hợp một chỗ là cùng bàn đại sự, mặc kệ trước đó có cái gì ân oán, đều phải tạm thời đặt ở một béo, tuyệt đối không thể bởi vì nhất thời phẫn hận, xấu đồng đạo tình nghĩa. Trung Thiên Hạo ý vị thâm trường nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, gật đầu nói, không giả Lăng huynh nhắc nhở, ta tự nhiên hiểu được. Lăng Khiếu Thiên thở dài một hơi, tựa hồ là nhẹ nhõm rất nhiều, mang theo Trung Thiên Hạo đi vào Lâm Thành Phi trước mặt, giới thiệu nói, Trung huynh, vị này cũng là danh động thiên hạ, tu đạo ngắn ngủi mấy năm thì đưa thân học đạo cảnh đỉnh phong chi cảnh Lâm Thành Phi, người khác đều ưa thích xưng hô hắn là Lâm Thần Y, ngươi cần phải nghe qua đi. Trung Thiên Hạo đối với Lâm Thành Phi cười cười, rất ôn hòa, không có bất kỳ cái gì sát ý. Tự nhiên là biết, Lâm Thần Y đại danh, trên cái thế giới này, lại có mấy người chưa từng nghe qua. Hắn chậm rãi nói ra, ta càng là, đời này đều quên à không? Lúc trước người nhà họ Trung, chủ động đối Lâm Thành Phi động thủ, thậm chí còn dùng huyền diệu làm mồi dụ, đem huyền diệu đánh thành trọng thương. Sự kiện này, Lâm Thành Phi chưa quên. Chết nhi tử Trung Thiên Hạo, tự nhiên cũng quên không? Giữa hai người này, là tử thù, mãi mãi cũng không cách nào giải khai tử thù. Lăng Khiếu Thiên có chút đau đầu xoa xoa đầu. Cái này họ Trung, đáp ứng ngược lại là sảng khoái. Thế nhưng là, vừa nhìn đến cừu nhân, liền đã sắp áp chế không nổi nội tâm sát khí. Bất quá, dù sao không có lập tức thì động thủ, hắn chỉ có thể làm cái gì đều không nhìn ra. Đối với Lâm Thành Phi cười nói, Lâm Thần Y, vị này cũng là gia chủ nhà họ Trung Trung Thiên Hạo, chắc hẳn người cũng là nghe nói qua. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, Trung gia thân là thập đại gia tộc môn phái một trong, ta tự nhiên là nghe nói qua. Cái kia tốt, các ngươi ở chỗ này trước trò chuyện một hồi, đoán chừng lập tức liền có người khác đến, ta đi ra ngoài trước chờ lấy. Nói xong, Lăng Khiếu Thiên bay vượt qua đến rời đi không khí này quỷ dị gian phòng. Lăng Kiếm Tâm cũng không muốn lấy tìm Lâm Thành Phi phiền phức, ngẩng đầu nhìn xem bầu trời trần nhà, thần thần đạo đạo bóp vài cái ngón tay, có chút đau đầu tự nhủ, a, làm sao muốn mưa, trước đó tính toán không có mưa a, trong viện còn phơi lấy chăn mền đâu, tính toán đi về trước đem chăn mền hái. Nói chuyện, hắn đã ra khỏi phòng, không có cùng Lâm Thành Phi hoặc là Trung Thiên Hạo chào hỏi. Hai người chủ nhân đều đi, chỉ còn lại có hai cái khách nhân, mặt đối mặt mà đứng, lẫn nhau nhìn chăm chú, người nào đều không có trước tiên mở miệng nói chuyện. Song phương trong mắt, giống như có hai cái tiểu nhân đã trải qua giao thủ qua. Một cái tay cầm bút lông, một cái hai tay nắm lấy một đầu cự long. Cự long hung mãnh, tuy nhiên cũng có thể thôn phệ hết cái kia cầm lấy bút ra hỏa. Qua rất lâu, Lâm Thành Phi mới cười nhạt một tiếng, Trung gia chủ đã đến, không bằng ngồi trước. Trung Thiên Hạo cũng gật gật đầu, Tốt, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.